Bá khí, chương 236, mấy đại thế lực tam đại bảng đơn. Góc truyện audio.com, tiểu lâu này phong cách cổ xưa, lịch sự tao nhã, hai nàng rất quen thuộc đặt một phòng, dẫn Phong Vân Vô Ngân đi vào, bỏ ra mấy khối cương khí linh thạch gọi một bàn ăn tốt nhất. Vô Ngân đệ đệ, phỉ tỷ biết ngươi tiến vào vô biên hải vực là muốn lập nên một phen đại nghiệp. Chẳng qua, phỉ tỷ muốn hỏi ngươi một chút, đối với vô biên hải vực ngươi đã biết được bao nhiêu rồi? Lưu phỉ nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân dò hỏi. Phong Vân Vô Ngân thoáng suy tư một chút rồi nói. Trước khi ta đi tới Lạc Khê Đảo đã từng nghe một vị tiền bối giảng giải qua một chút tình huống của vô biên hải vực. Tiền bối kia nói cho ta biết, vô biên hải vực tổng cộng chia làm 8 giới, mỗi một giới đều có một vị giới vương. Trong đó, đệ thất giới cùng đệ bát giới là thần bí nhất, hung hiểm nhất. Có rất nhiều đại năng tiến vào đệ thất giới cùng đệ bát giới thám hiểm đều ngã xuống. Tu vi đạt được tiên thiên tử khí cảnh, có thể miễn cưỡng lăn lộn tại hải vực đệ nhất giới, tu vi đạt tới tiên thiên hạo khí cảnh là có thể tiến vào hải vực đệ nhị giới thám hiểm, còn tu vi đạt tới trình độ tông chủ một tông, tiên thiên hạo khí cảnh đỉnh phong lợi hại nhất, một bước thành thánh, là có thể tiến vào đệ tam giới, về phần muốn đi đệ tứ giới, vậy thì cần phải có tu vi thánh giai. Lưu Phỉ cùng Văn Sở Sở đều gật đầu, Văn Sở Sở lên tiếng dò hỏi, Vô Ngân tiểu đệ, những tin tức này là do một tiền bối nói cho ngươi biết. Vậy thì tiền bối kia có nói cho ngươi biết những tin tức này là tin tức của bao nhiêu năm trước không? À, Phong Vân Vô Ngân khựng lại. Tiền bối kia nói qua, 100 năm trước hắn có tiến vào vô biên hải vực thám hiểm một lần. Nhưng mà 100 năm gần đây, hắn không còn tiến vào vô biên hải vực nữa. Ta nghĩ, những tin tức này đều là từ 100 năm trước. Lưu Phỉ thản nhiên cười. 100 năm, trong 100 năm này, vô biên hải vực luôn biến đổi, có một số tin tức đã rất cũ rồi, cần phải bỏ đi. Vô biên hải vực mỗi một đều cạnh tranh phi thường kinh khủng, sát phạt hung tàn, thời gian 100 năm có thể thay đổi rất nhiều thứ, thậm chí ở trong vô biên hải vực mỗi một tháng đều phát sinh một sự kiện trọng đại. Vô Ngân tiểu đệ, những tin tức mà ngươi nắm giữ này, có một số đã không còn dùng được nữa rồi. À, Phong Vân Vô Ngân ngẫm lại rồi gật đầu. Đúng, tin tức 100 năm trước quả thực là không còn dùng được nữa. Vô biên hải vực biến chuyển từng ngày, mỗi ngày đều có vô số người thám hiểm tiến vào, mỗi ngày cũng có rất nhiều thiên tài ngã xuống. Vậy thì, hai vị tỷ tỷ, vô biên hải vực hôm nay, tình trạng ra sao? Phong Vân Vô Ngân cũng không ngại lên tiếng học hỏi. Lưu Phỉ mời Phong Vân Vô Ngân một chén rượu rồi nói. Vô Ngân tiểu đệ, người hãy nghe ta nói, vô biên hải vực hôm nay, vẫn chia làm 8 giới như trước, mỗi một giới đều có một vị giới chủ, chẳng qua 100 năm qua đi, sức chiến đấu tiêu chuẩn của người thám hiểm mỗi một giới đã được sắp xếp lại cũng không phải 100 năm trước có thể bằng được. Nói trắng ra, ngay cả đương kim tông chủ năm đại tông môn đế quốc chiến tần chúng ta, nếu như tiến vào vô biên hải vực cũng không nhất định có thể ngồi vào được vị trí giới vương đệ nhất giới của vô biên hải vực. Hơn nữa, giới vương đệ nhị giới của vô biên hải vực hôm nay, là phân thân của một vị thánh giai. À, đệ nhị giới vô biên hải vực có thánh giai tồn tại. Phong Vân Vô Ngân sửng sốt, góc truyện audio.com, tư liệu mà Lưu Phỉ cùng Văn Sở Sở nói cho Phong Vân Vô Ngân, so với lời của Trúc Lão trước đây có khác biệt rất lớn. Trúc Lão nói, lúc trước khi hắn xông vào vô biên hải vực giới vương đệ nhất giới chỉ là một gã quyền tu tiên thiên hạo khí cảnh trung kỳ. Nhưng hôm nay, coi như là tông chủ năm tông tiên thiên hạo khí cảnh đỉnh phong, tồn tại một bước thành thánh cũng không nhất định có thể ngồi vững được vị trí giới vương đệ nhất giới. Vô Ngân tiểu đệ, người hãy nghe phỉ tỷ nói tiếp. Lưu Phỉ lại nói, năm trước đệ nhất giới, đệ nhị giới, đệ tam giới, đệ tứ giới của vô biên hải vực bốn đại giới này đã mơ hồ hình thành nên một đại liên minh. Giới vương bốn giới này đồng khí liên chi, vững vàng thống trị hải vực trước tứ giới. Chế định ra rất nhiều quy củ, hơn nữa còn cung dưỡng một giới vương quân đoàn cường đại. Giới vương quân đoàn, Phong Vân Vô Ngân cảm thấy khó hiểu. Văn Sở Sở tiếp lời nói. Giới vương quân đoàn, chính là do bốn giới đồng minh từ trong rất nhiều người thám hiểm cùng với dân bản xứ lựa chọn ra cao thủ, hình thành nên một quân đoàn thiết huyết. Là đoàn đội chấp pháp. Bởi vậy, Vô Ngân tiểu đệ, ngươi phải nhớ kỹ, ở tại vô biên hải vực trước tứ giới, ngươi có thể trêu vào bất cứ ai, thế nhưng tuyệt đối không đi trêu chọc người của giới vương quân đoàn. Một khi chọc vào bọn chúng, chắn chắn phải chết không thể nghi ngờ. Giới vương đệ tứ giới cũng chính là người đứng đầu tối cao của giới vương quân đoàn, là một vị đế giai. Đế giai, Phong Vân Vô Ngân khiếp sợ, giới vương đệ tứ giới là đế giai, quá mạnh mẽ, hoàng đế đế quốc chiến tần cũng chỉ là thánh giai mà thôi. Nhưng giới vương đệ tứ giới vô biên hải vực này lại là một vị đế giai. Đế giai cùng thiên địa đồng thọ, nhật nguyệt đồng huy, siêu thoát sinh tử luân hồi, giơ tay nhấc chân là có thể khai thiên lập địa. Ở tại đại lục Huyền Tôn, đế giai đều là tồn tại trong truyền thuyết, nhưng trong vô biên hải vực lại có một vị đế giai tồn tại, tọa chấn đệ tứ giới vô biên hải vực, thống lĩnh giới vương quân đoàn cường hãn. Bởi vậy, Vô Ngân tiểu đệ, trong lúc ngươi thám hiểm sau này, ngàn vạn lần không nên tranh chấp cùng với người của giới vương quân đoàn, gặp phải chiến sĩ giới vương quân đoàn, tốt nhất là nên giữ hòa khí, ngàn vạn lần không được lỗ mãng. Văn Sở Sở nghiêm túc nói. Ta hiểu rồi, giới vương quân đoàn ở trong hải vực trước tứ giới, là một thế lực cường hãn nhất, thứ bọn họ coi trọng, ngươi không thể cướp đoạt, bọn họ muốn đánh ngươi, giết ngươi, ngươi chỉ có thể chịu đựng, ngươi gặp phải bọn họ tốt nhất nên nhượng bộ lui binh. Phong Vân Vô Ngân mở miệng nói, nhưng trong lòng lại có phần không cho là đúng, trừ giới vương quân đoàn này, vô biên hải vực trước tứ giới còn có rất nhiều thế lực lớn nhỏ. Trên thực tế, muốn đứng vững được tại vô biên hải vực làm một người độc hành là không thể thực hiện được. Phải gia nhập vào một số thế lực, thí dụ như phỉ tỷ ta cùng với Sở Sở gia nhập vào Phấn Hồng quân đoàn do đại nhân Ngọc Yêu Nhiêu đứng đầu. Liêu Phỉ nói, Phấn Hồng quân đoàn, Phong Vân Vô Ngân vui vẻ, nghe tên, hình như chính là một cỗ thế lực toàn nữ nhân. Sở Sở gật đầu nói, Phấn Hồng quân đoàn do Ngọc Yêu Nhiêu đại nhân tự tay tạo dựng lên. Ngọc Yêu Nhiêu đại nhân là nữ nhân, tu vi đạt được thánh giai, ở tại vô biên hải vực thành danh đã lâu, uy vọng rất cao. Góc truyện audio.com, nàng tọa trấn hải vực đệ tam giới, thực lực cũng không kém hơn giới vương đệ tam giới bao nhiêu. Phấn Hồng quân đoàn chỉ thuyền nữ nhân, thế lực trải rộng khắp hải vực trước tứ giới. Ngoại trừ Phấn Hồng quân đoàn, trước tứ giới vô biên hải vực còn có ba cỗ thế lực lớn nhất. Già Thiên Minh, Tiên Đảo Minh, Hùng Phong quân đoàn. Ba cỗ thế lực này ngang hàng với Phấn Hồng quân đoàn. Vô Ngân tiểu đệ, Mạc Thu Xương Thái Huyền Tông mà lúc trước ngươi đánh bại chính là người của Hùng Phong quân đoàn. Sư ca Sở Phong của chúng ta là người của Già Thiên Minh. Liêu Phỉ giải thích, vô biên hải vực trước tứ giới, ngoại trừ giới vương quân đoàn, Phấn Hồng quân đoàn, Già Thiên Minh, Tiên Đảo Minh, Hùng Phong quân đoàn, năm tổ chức thế lực lớn nhất ra còn có vô số các loại thế lực lớn nhỏ. Vô Ngân tiểu đệ, ngươi vừa mới vào vô biên hải vực, phỉ tỷ kiến nghị, ngươi vẫn nên chọn gia nhập vào một tổ chức. Đương nhiên Phấn Hồng quân đoàn chỉ tuyển nhận nữ nhân, muốn đi vào giới vương quân đoàn, điều kiện vô cùng hà khắc. Thiên Đảo Minh chỉ tuyển nhận các võ giả bản xứ trên các tiểu đảo trong vô biên hải vực. Vô Ngân tiểu đệ có thể thử tiến vào Già Thiên Minh cùng Hùng Phong quân đoàn. Nếu như không thể cũng nên gia nhập vào những tổ chức tầm trung khác. Còn về những tổ chức nhỏ lẻ tốt nhất không nên vào. Gia nhập tổ chức, Phong Vân Vô Ngân nhíu mày. Hai vị tỷ tỷ, gia nhập tổ chức rất trọng yếu sao? Có chỗ tốt gì, Vô Ngân đệ đệ, gia nhập tổ chức có thể nhận được rất nhiều nhiệm vụ thám hiểm, có thể tổ đội tiến vào một số cấm địa tiên gia tiểu đảo, cướp đoạt tài nguyên, gặp phải tranh chấp có thể mời rất nhiều bằng hữu trợ giúp, còn có thể đạt được rất nhiều tình báo mới nhất của hải vực. Thành viên bên trong tổ chức lấy vật đổi vật khi thực hiện giao dịch cũng rất ít khi xuất hiện tình huống lừa gạt cướp đoạt. Liêu Phỉ giải thích, mặt khác một điểm tương đối trọng yếu chính là chỉ khi có được thế lực sau lưng cường đại mới có vốn liếng để chiếm lĩnh các tiểu đảo. Thí dụ như Mạc Thu Xương cùng Sở Phong, nếu như bọn họ không gia nhập Hùng Phong quân đoàn cùng Già Thiên Minh, làm gì có bản lĩnh để có được tiểu đảo của riêng mình. Văn Sở Sở nói, mà gia nhập tổ chức chỉ có một điểm không tốt chính là, ngươi thu được mỗi một món tài phú, đều phải nộp lên cho tổ chức phân nửa, ngươi chiếm tiểu đảo, mỗi tháng phải nộp phân nửa thu hoạch cho tổ chức. Vô Ngân tiểu đệ tuy rằng quy củ như vậy, ngươi sẽ cảm thấy không công bằng, tài nguyên mà bản thân chém giết sinh tử đổi lấy, lại phải dâng không lên cho người khác. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như không có hậu trường cường đại, ngươi đơn độc chiếm lĩnh tiểu đảo, rất nhanh sẽ trêu chọc những người khác tới cướp đoạt tiểu đảo của ngươi. Liêu Phỉ bổ sung nói, ta hoàn toàn hiểu rõ. Phong Vân Vô Ngân gật đầu. Vô Ngân tiểu đệ, Lạc Khê đảo chỉ là một tiểu đảo cửa khẩu, giới vương quân đoàn khống chế được tiểu đảo này, ở trên Lạc Khê đảo nghiêm cấm chém giết. Là khu vực an toàn. Bởi vậy, trước khi ngươi chưa quyết định được con đường, chưa quyết định được sẽ gia nhập tổ chức thế lực nào, có thể ở lại trên Lạc Khê đảo, ai cũng không dám tới bắt ngươi. Liêu Phỉ tiếp tục nói, ở trên Lạc Khê đảo có rất nhiều thế lực lớn bé mời chào người mới. Góc truyện audio.com, Già Thiên Minh cùng Hùng Phong quân đoàn ở trên Lạc Khê đảo còn thiết lập phân bộ tuyển nhận thành viên. Vô Ngân tiểu đệ, ngươi có thể đi thử xem, dùng thiên phú tài tình của ngươi, chắc chắn có thể dễ dàng gia nhập Già Thiên Minh cùng Hùng Phong quân đoàn, tìm được chỗ dựa vững chắc cường ngạnh. Nàng ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Phong Vân Vô Ngân. Ngạo Hàn Tông chúng ta ở tại đế quốc Chiến Tần là một đại tông môn, nhưng đến vô biên hải vực lời nói cũng chẳng có mấy trọng lượng. Chỉ ít khi gia nhập Già Thiên Minh cùng Hùng Phong quân đoàn, Ngạo Hàn Tông cũng không dám bắt bớ ngươi. ở tại vô biên hải vực người thám hiểm cũng không đặc biệt coi trọng tông môn của mình. Bởi vậy tuy rằng trong vô biên hải vực trong các đại thế lực đều có người của Ngạo Hàn Tông thế nhưng cũng chẳng có mấy người coi trọng mệnh lệnh tông môn. Văn Sở Sở thản nhiên cười. Hai nữ nhân này đều đang ngầm ám chỉ cho Phong Vân Vô Ngân gia nhập vào đại thế lực có thể không cần sợ sự truy sát của Ngạo Hàn Tông. Phong Vân Vô Ngân khẽ xoa thái dương. Về việc gia nhập thế lực nào ta phải suy tính một phen đã, nói chung ta sẽ ở trên Lạc Khê đảo vài ngày. Đối với việc gia nhập thế lực trong tiềm thức Phong Vân Vô Ngân vẫn còn có chút mâu thuẫn. Lúc này Lưu Phỉ tiếp tục nói. Hơn nữa, Vô Ngân tiểu đệ ở tại vô biên hải vực trước tứ giới, ngoại trừ một ít thế lực tổ chức ra, còn có ba bảng đơn, ngươi phải biết tới nó. Bảng đơn, Phong Vân Vô Ngân khẽ cười. Là Tuyệt Sắc bảng, Cao Thủ bảng cùng Ác Nhân bảng. Văn Sở Sở cười dài nói. Tuyệt Sắc bảng chính là bài danh 500 nữ tử có tư sắc nhất trong toàn bộ những nữ thám hiểm trong hải vực trước tứ giới. Lúc trước trong cuộc giao lưu vũ kỹ Nam Tông, người đã gặp qua đệ tử Lãnh Diệu Thi của Ngọc Nữ Tông, nàng ở trên Tuyệt Sắc bảng xếp thứ 298. Ngọc Yêu Nhiêu đứng đầu Phấn Hồng quân đoàn chúng ta bài danh thứ 5. Cao Thủ bảng cũng là 500 vị cao thủ có sức chiến đấu mạnh nhất trong tứ giới vô biên hải vực. Ở tại hải vực trước tứ giới, người thám hiểm nhiều như các sa mạc võ giả bản xứ của các tiểu đảo, có được chiến lực xếp trong 500 vị trí đầu, hầu như đều là thiên chi kiêu tử, nhân trung long phượng. Thí dụ như Mạc Thu Sương cũng không được xếp hạng trong cao thủ bảng. Giới vương đệ tứ giới, vị đế giai kia bài danh đệ nhất cao thủ bảng. Đương nhiên, cũng không loại trừ những võ giả ẩn giấu, cực kỳ lặng lẽ, không có bất kỳ bài danh nào thế nhưng chiến lực vẫn vô cùng kinh khủng. Bảng đơn thứ 3, ác nhân bảng, đây chính là 500 nhân vật tàn bạo máu tanh, sát phạt hung tàn nhất. Mỗi một người đều là sát nhân điên cuồng, chất lượng của ác nhân bảng nếu như so sánh cùng cao thủ bảng thì thấp hơn rất nhiều. Mạc Thu Sương tuy rằng không nằm trong cao thủ bảng thế nhưng trên ác nhân bảng lại tiếng tăm lừng lẫy, bài danh thứ 387. Hì, Vô Ngân tiểu đệ thời gian ngươi chiến đấu, so với Mạc Thu Sương còn muốn hung tàn bá đạo hơn nhiều, hắn thua trong tay ngươi, phỉ tỷ thấy ngươi nên thay thế vị trí của hắn, trở thành ác nhân thứ 387 của trước tứ giới vô biên hải vực đi. Được rồi, đừng nói giỡn nữa. Có nhân vật đồng thời ở trên cao thủ bảng cùng ác nhân bảng, loại nhân vật này mới là đáng sợ. Chiến lực đã mạnh mẽ, thủ đoạn lại cực kỳ hung tàn, giết người như nghéo, không nên chọc vào. Gocchuyenaudio.com. Ngay khi Phong Vân Vô Ngân cùng hai mỹ nhân đàm đạo các tình huống trong vô biên hải vực, hơn chục nhân vật của Ngạo Hàn Tông đã lặng yên phủ xuống Lạc Khê đảo. Đại trưởng lão Mặc Từ Hắc, một thân hắc y, bộ dáng gầy đét, vẻ mặt dữ tợn, đột một xuất hiện trên đảo. Khách Trương.